Hôm nay cha công ngu ngốc lại chơi tôi. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, cô rùa. Sau khi Phí Tư Hạo mua quần áo cho Khâu Ngôn Chí xong, hắn trở về vốn là định bấm chuông cửa, nhưng vào lúc mà ngón tay hắn sắp đụng lên chuông cửa, trong lòng lại dâng lên một suy nghĩ đen tối. Hắn do dự một chút, lỗ tai đỏ bừng rút thẻ phòng ra mở cửa. Hắn cứ ngỡ là mình có thể nhìn thấy cảnh Khâu Ngôn Chí nằm trên giường. Nhưng lại đâu có ngờ sẽ nhìn thấy cảnh Khâu Ngôn Chí nằm trên giường bị thằng khác ôm ấp. Khoảnh khắc khi Phí Tư Hạo nhìn thấy Khâu Ngôn Chí bị anh họ cậu ôm vào lòng và hôn môi, hắn đã đứng CS3T chân ngay tại chỗ, mãi đến khi Hạ Châu kéo chăn trùm kín người Khâu Ngôn Chí thì hắn mới hoàn hồn lại. Hình như vừa rồi Khâu Ngôn Chí không có mặc quần. Phí Tư Hạo chỉ cảm thấy máu dồn lên não, hắn đột nhiên ném túi đồ trong tay xuống, sải bước đến chỗ Hạ Châu, mặt mày nhăn nhó vặn vẹo. Thằng xúc sinh, em ấy là em họ mày. Nào biết vừa tung cú đâm ra, Hạ Châu đã nghiêng người né được. Phí Tư Hạo nắm cổ áo Hạ Châu, nhìn thoáng qua Khâu Ngôn Chí trên giường, gân xanh trên trán đều nổi lên. Chi chi, em đừng lo, anh sẽ giúp em đánh CS3T thằng khốn cơ hội này. Hắn vừa dứt lời lại hung hăng đánh Hạ Châu. Hạ Châu đưa tay lên nắm chặt tay Phí Tư Hạo, sau đó đá vào đầu gối Phí Tư Hạo khiến hắn quỳ rạp trên mặt đất. Thật ra Hạ Châu đã cố hết sức rồi, T1NS chẳng sức khỏe của cơ thể này không được tốt, bình thường đi nhiều một chút đã cảm thấy không chịu nổi, lúc này đánh nhau với Phí Tư Hạo, chẳng mấy chốc mặt đã đổ đầy mồ hôi. Thân thể của Tần Hạ đúng là phế vãi cứt, Hạ Châu vô cùng khinh bỉ nghĩ thầm, nhưng cũng may là bây giờ Phí Tư Hạo đang bị lửa giận che mắt, hai mắt hắn đỏ sẫm, toàn là đánh bậy đánh bạ. Lát sau Hạ Châu đã mau chóng đè Phí Tư Hạo ra sàn nhà, sau đó kéo hộc tủ ra. Lấy một cái còng T1NS thú từ trong đó còng hai tay Phí Tư Hạo lại. Làm xong mọi chuyện, anh đứng dậy lau mồ hôi trên trán, sắc mắt có hơi tái. Thân thể này thật sự là quá yếu. Khâu Ngôn Chí cau mày nhìn sắc mặt của Hạ Châu, có hơi lo lắng hỏi. Sắc mặt anh sao lại thế này, anh có ổn không đấy? Có lẽ là do thân thể thiếu vận động. Hạ Châu nhíu mày, bổ sung. Nhưng cũng có thể là do mới ra viện, cơ thể vẫn chưa hồi phục lại. Tại sao lại nằm viện? Khâu Ngôn Chí hỏi, Hạ Châu lắc đầu định nói không biết, nhưng trong phòng còn người khác nên đành phải nói quên rồi cho có lệ. Phí Tư Hạo thấy hai người nói chuyện như trốn không người, có bị ngu thì vẫn cảm thấy có vấn đề, hắn ngửa đầu nhìn Khâu Ngôn Chí, có chút không dám tin hỏi. Chi chi em, không phải bị ép, vậy em, vừa rồi em với hắn tính làm gì? Đều đã như vậy, Khâu Ngôn Chí cũng lười diễn với Phí Tư Hạo, cậu hơi bất mãn nói. Nếu anh mà đến chậm một tẹo thì bọn tôi thật sự có thể làm một chút gì rồi. Trên mặt Phí Tư Hạo cắt không còn giọt máu. Hai người không thấy tởm sao. Đều là anh em họ với nhau, đây chính loạn luân. Khâu Ngôn Chí suýt chút nữa cười ra tiếng. Phí Tư Hạo, anh tin anh ấy là anh họ của tôi thật à, tôi không ngờ anh lại ngây thơ như thế đấy. Điện thoại của Khâu Ngôn Chí bỗng nhận được một tin nhắn, là Khâu Hoàng Thịnh, ông bảo cậu về nhà, có chuyện muốn nói với cậu. Khâu Ngôn Chí nhớ lại những gì mà Phí Tư Hạo nói với cậu khi nãy, có lẽ Khâu Hoàng Thịnh muốn xử lý chuyện của Khâu Hy Thành. Phí Tư Hạo tức điên lên, gân xanh trên trán giật giật. Đã bao lâu rồi, em lén cắm sừng anh bao lâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải từ ngày hắn dọn vào không? Còn sớm hơn vậy nữa. Khâu Ngôn Chí buông điện thoại xuống. Phí Tư Hạo nhìn chằm chằm Khâu Ngôn Chí, đôi môi run rẩy, giống như đang tính chửi gì đó. Khâu Ngôn Chí không muốn nghe nên giành nói trước. Phí Tư Hạo, anh lấy tư cách gì chửi tôi, hứa húy, đoá đoá. Còn lại tôi không nhớ lắm, dù sao anh cũng đã quen nhiều bạn gái như vậy nhưng có lần nào tôi chạy đến phá rối hay mắng nhiếc gì mấy người không, sao đến lượt tôi thì cái nết anh ngang vậy. Còn người Phí Tư Hạo khẽ run, sắc mắt tại mét. Hắn ngẩng đầu nhìn Khâu Ngôn Chí, ánh mắt lóe lên. Chi chi, anh không yêu những cô gái đó, anh không yêu họ chút nào hết. Em biết chuyện này từ khi nào? Có phải bởi vì anh đã làm em tổn thương? Nên em mới? Khâu Ngôn Chí có hơi nghi ngờ nhìn Phí Tư Hạo, muốn biết có phải não hắn bị uống nước hay không? Anh có yêu họ hay không thì liên quan gì đến tôi? À không đúng, sao anh tự sướng dữ vậy? Hóa ra anh tưởng tôi làm vậy là để trả thù anh sao? Phí Tư Hạo, không phải sao? Em vốn yêu anh như vậy mà. Khâu Ngôn Chí cười nói. Tôi yêu cái búa. Yêu anh và Khâu Hy Thành bày mưu hại tôi sao? Sắc mặt Phí Tư Hạo thay đổi. Em biết từ khi nào? Khâu Ngôn Chí nhún nhún vai. Ngay từ đầu, Vậy em, tại sao lại? Khâu Ngôn Chí thở dài nói. Bởi vì tôi muốn tìm bằng chứng xác thực và vạch trần những gì mà Khâu Hy Thành đã làm cho ba tôi biết. Mặt Phí Tư Hạo hết xanh lại trắng, mất một hồi lâu cũng không bình tĩnh lại được. Khâu Ngôn Chí dừng một chút, nói. Dù sao hai ta đều đã diễn lâu như vậy thì đến đây cũng nên kết thúc thôi. Phí Tư Hạo im lặng hồi lâu mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt hắn phức tạp. Anh không diễn, anh thật sự thích em. Thế thì không may rồi. Khâu Ngôn Chí nói, bởi vì tôi chỉ nghiêm túc diễn thôi. À phải rồi, Khâu Ngôn Chí nhớ đến tin nhắn vừa rồi, nói. Chuyện của Khâu Hy Thành, tôi thật sự rất cảm ơn anh, nhưng tôi không thể cho anh biệt thự Tây Sơn mấy ngàn vạn được. Sau khi Phí Tư Hạo mất hồn rời đi, Khâu Ngôn Chí thay bộ đồ mà hắn mới mua cho, sau đó dựa theo giá cả trên mác quần áo mà chuyển khoản lại cho hắn. Ngẫm nghĩ một hồi, lại cho thêm 20 tệ tiền ship. Làm xong tất cả, cậu mới xóa Phí Tư Hạo ra khỏi danh bạ của mình. Đúng lúc người nhà họ Hạ cũng đang tìm Hạ Châu, Khâu Ngôn Chí tạm biệt Hạ Châu, chuẩn bị về nhà. Khâu Ngôn Chí vừa ra cổng lớn của khách sạn thì đã nhìn thấy trợ lý do Khâu Hoàng Thịnh cử đến đón cậu. Lúc Khâu Ngôn Chí vừa bước từ trên xe xuống, đã trông thấy Khâu Hy Thành quần áo xộc xệch quỳ trước cổng lớn với gương mặt sợ hãi. Khâu Ngôn Chí đi vòng qua hắn vào nhà. Khâu Hoàng Thịnh đang ngồi ở trong đại sảnh uống trà, nhìn thì có vẻ rất bình thản, nhưng lúc đặt tách trà xuống, tay đều run run. Chấm, Khâu Hoàng Thịnh nhìn cậu một cái. Ngồi đi, Khâu Ngôn Chí ngồi xuống đối diện hắn. Khâu Hoàng Thịnh vẫn là bộ dáng như trước kia, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ông đã già đi vài tuổi. Ông im lặng một lúc, từ từ mở miệng. Chuyện của anh hai con đã biết chưa? Khâu Ngôn Chí gật gật đầu. Trên đường tới đây, thư ký Lâm có nói sơ với con rồi. Khâu Hoàng Thịnh nói, trước đó, con biết được bao nhiêu chuyện mà anh hai con đã làm. Khâu Ngôn Chí thẳng thắn nói, những chuyện khác thì con không biết, nhưng chuyện anh ấy tìm người bỏ thuốc con và còn muốn quay video lại thì con đã biết từ mấy tháng trước rồi. Khâu Hoàng Thịnh sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Khâu Ngôn Chí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy sao con không nói cho ba biết từ sớm? Khâu Ngôn Chí nhìn Khâu Hoàng Thịnh, thản nhiên nói. Là ba dạy con, muốn vạch trần người khác thì cần phải có bằng chứng xác thực, đặc biệt đây còn là anh con nữa. Chỗ mà Khâu Hy Thành mới quỳ, Khâu Ngôn Chí cũng đã từng quỳ trước đây. Nguyên nhân là vì Khâu Ngôn Chí, vu oan, anh hai làm vỡ chai rượu đắt đỏ dưới hầm rượu, còn bản thân, giả vờ, ngã vào trong đống đấy, nói dối, là bị Khâu Hy Thành đẩy vào. Khâu Hoàng Thịnh im lặng, sau đó nói sang vấn đề khác. Chừng nào thì con tốt nghiệp? 2 tháng nữa, Khâu Ngôn Chí nói, tốt nghiệp xong thì tới công ty đi. Khâu Hoàng Thịnh nói, có thể học hỏi thêm kinh nghiệm quản lý trước. Khâu Ngôn Chí lấy một chiếc thẻ ra từ trong túi ra, sau đó để trước mặt Khâu Hoàng Thịnh. Ba, cảm ơn ba hàng tháng đã gửi tiền vào tài khoản này, số tiền đó thật sự đã giúp con vượt qua đoạn thời gian khó khăn, có điều con đã trả đủ số tiền này rồi, trừ cái này ra, còn có tiền viện phí trong lúc con hôn mê, mời người giám hộ, và tiền nuôi nấng con từ năm 14 tuổi đến năm 18 tuổi, tất cả đều ở trong này. Mặc dù Khâu Ngôn Chí đã làm việc chăm chỉ, nhưng cậu vẫn không kiếm được đủ tiền. Tuy nhiên, với số tiền gốc khổng lồ có trong thẻ này, Hạ Châu đã kiếm được rất nhiều từ việc đầu tư vào cổ phiếu. Nhưng dù là vậy, thì vẫn thiếu một chút. Vừa rồi trên đường đến đây, Khâu Ngôn Chí đã gọi điện cho Trần Nhạc Tư, mượn hắn thêm 2 vạn nữa chuyển vào trong tài khoản này, lúc này mới coi như đủ. Khâu Hoàng Thịnh nhìn thẻ, nhíu mày, con đang làm gì đây? Khâu Ngôn Chí đứng dậy, cười với Khâu Hoàng Thịnh, làm chuyện mà trước giờ con vẫn muốn làm. Sau khi ba kiểm tra mà phát hiện còn bất kỳ khoản chi phí nào con chưa thanh toán, vui lòng cho con biết qua email, con sẽ bù lại trong thời gian sớm nhất. Nếu không có, Khâu Ngôn Chí tạm dừng, nhẹ giọng nói. Nếu không có, hai ta về sau không cần gặp lại. Khâu Hoàng Thịnh từ từ siết chặt tay vịn sofa. Khâu Ngôn Chí cúi người chào Khâu Hoàng Thịnh, sau đó xoay người rời đi. Lúc Hạ Châu trở về bữa tiệc, Hạ Tiểu T1NS lập tức chạy đến cạnh anh nói nhỏ. Nãy anh đi đâu mà gấp gáp quá vậy, thậm chí còn thèm nói câu nào thì đã chạy đi rồi. Hạ Châu nói, anh bận xử lý chút chuyện, sao vậy, em có việc gì muốn tìm anh sao? Hạ Tiểu T1NS nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng nói. Em nói với anh chuyện này nhưng anh đừng kích động nha. Chuyện gì, anh nhớ là đừng kích động đấy. Ừ, em nói đi, vừa rồi em mới nghe thấy, anh, Khâu Ngôn Chí kia cũng tới đó. Hạ Châu. Vẻ mặt Hạ Tiểu T1NS đau thương. Anh, em biết lòng anh nhất định đang rất dao động, Nhưng hôm nay là tiệc mừng thọ của ngoại, anh đừng có làm chuyện ngốc nào đấy nhé, cho dù không nhịn được cũng phải nhịn, Hạ Châu chậm gì gì nói. Bỗng nhiên Hạ Tiểu T1NS như thấy gì đó, vẻ mặt hơi thay đổi, sau đó vội nói với Hạ Châu. Người mặc vest xám đang đi về phía này là con trai của chú Đường, anh gọi anh ấy là anh Lăng Tường. Trước khi Hạ Châu kịp hiểu Hạ Tiểu T1NS muốn nói gì thì người đàn ông kia đã bước đến, chạm ly với Hạ Châu. Anh Lăng Tường, Hạ Châu gọi, người đàn ông kia mỉm cười, giọng điệu vờ như rất thân. Em về nước lâu vậy rồi sao không gọi anh, mấy năm không gặp, hình như gầy hơn đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May là người này cũng không thân với Tần Hạ lắm, hơn nữa còn có Hạ Tiểu T1NS đứng cạnh cứu bồ, trong vài phút trò chuyện cũng không xảy ra lỗi lầm gì. Người kia rời đi, Hạ Tiểu T1NS mờ thở nhẹ một hơi. Đúng lúc có phục vụ bưng khay đi ngang qua, Hạ Tiểu T1NS vội cầm lấy ly nước trái cây, tu hết một hơi rồi nhỏ giọng oán giận. Cũng may là lừa được, em đã nói với ngoại là T1NS huống của anh không thích hợp để tham gia mấy dịp này mà ngoại cứ bắt anh phải tới. Hạ Châu làm như không có gì tiếp lời. Anh cảm thấy anh đã ổn rồi. Ổn gì mà ổn, Hạ Tiểu T1NS lẩm bẩm. Anh còn không nhớ hết được nửa số người ở đây thì ổn cái gì. Anh có nhớ lúc anh vừa mới tỉnh lại ngay cả em và ngoại mà anh còn suýt không nhận ra không? Tần Hạ mất trí nhớ. Hạ Châu nhớ lại thông tin mình tra trên mạng, nhưng lại không tìm được một chút gì liên quan đến chuyện Tần Hạ mất trí nhớ, xem ra nhà họ Hạ đã che giấu rất kỹ. Hạ Châu nhấp ngụm rượu, vẻ mặt bình bình, nhưng anh có thể nhận ra Khâu Ngôn Chí. Hạ Tiểu T1NS lườm anh một cái. Anh nhận ra hồi nào? Mới đầu anh cũng chỉ nhớ mang máng thôi. Chuyện của hai người đều là em kể lại chưa đâu, sau khi em nói cho anh xong thì anh mới nói là anh nhớ ra rồi. Hạ Châu vốn muốn hỏi nữa, ai ngờ Hạ Bình Phong đã bước đến. Hạ Bình Phong lớn tuổi, dày dặn kinh nghiệm, khôn khéo như cáo già, Hạ Châu không dám thử ông ta như thử Hạ Tiểu T1NS, lời muốn hỏi cũng nuốt về họng lại. Lúc Hạ Châu trở về thì đã khuya, cho dù ghét thân thì Tần Hạ đến mức nào thì Hạ Châu vẫn phải vào phòng tắm để rửa sạch cái mùi rượu trên người. Sau khi mặc áo choàng tắm đi ra, Hạ Châu lau khô tóc đi đến phòng để quần áo lấy đồ ngủ, bởi vì anh vừa đi vừa nghĩ đến chuyện Tần Hạ mất trí nhớ nên lơ đãng khiến cho bộ đồ ngủ tuột khỏi tay. Hạ Châu ngồi xổm xuống nhặt đồ ngủ lên, lại phát hiện trong góc tủ quần áo có một lọ thủy tinh thật lớn. Trong lọ có đủ loại kẹo. Không biết tại sao trong tiềm thức của Hạ Châu lại cảm thấy đây là kẹo Tần Hạ chuẩn bị cho Khâu Ngôn Chí. Làm sao mà Tần Hạ này cũng giống Khâu Ngôn Chí vậy? Cứ thích giấu đồ trong tủ quần áo chứ. Hạ Châu có hơi giận, nhưng khi mở nắp ra và nhìn sơ đống kẹo bên trong, tâm trạng anh lại tốt hơn một chút. Mặc dù giấu cho Khâu Ngôn Chí nhiều kẹo như vậy thì có ích gì. Đều không có loại kẹo nào Khâu Ngôn Chí thích ăn hết. Hạ Châu đang định đóng nắp lại, bỗng nhiên nhìn thấy ngày tháng trên bao đóng gói của một thanh sô-cô-la. Anh nhíu mày, cầm thanh kẹo đó lên nhìn lại ngày bên trên. Thời gian sản xuất là vào 4 năm trước. Đã sớm hết hạn, Hạ Châu lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn. Tuy lọ kẹo này được đặt trong góc tủ, nhưng lại vô cùng sạch sẽ, rõ ràng là được người giúp việc lau chùi thường xuyên. Kẹo bên trong hình như đều là nhãn hiệu cao cấp, hơn nữa còn đa dạng, có thể thấy được thành ý của chủ nhân nó. Giống như một món quà có thể tặng đi bất cứ lúc nào. Nhìn kiểu nào đi nữa thì lọ kẹo này cũng không nên để quá hạn được. Trừ khi, chủ nhân của nó đã 3 đến 4 năm không đụng tới nó. Cộng thêm những gì anh nghe được trong bữa tiệc hôm nay, Tần Hạ bị thương mất trí nhớ, thư ký cũng nói là hắn mới ra viện. Hơn nữa cái, anh Lăng Tường, kia còn nói đã không gặp hắn mấy năm, điều này chứng minh thời gian nằm viện của hắn nhất định không ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Châu cử động cánh tay, có lẽ do hôm nay vật lộn với Phí Tư Hạo nên cánh tay của anh đến giờ vẫn có hơi nhức, điều này cho thấy thân thể này hiện tại rất yếu. Cộng thêm việc anh đã từng nhìn thấy xe lăn và nạng trong phòng tập. Hạ Châu càng lúc càng cảm thấy T1NS huống thân thể hiện tại của Tần Hạ rất giống với việc nằm thời gian dài trên giường dẫn đến bị teo cơ bắp, còn chưa khôi phục lại hoàn toàn. Hạ Châu chạm lên ngày tháng trên thanh sô-cô-la, mơ hồ đoán ra được một cái đáp án. Tần Hạ gặp tai nạn, ở bệnh viện 3 đến 4 năm và rất có thể trong khoảng gian đó còn rơi vào trạng thái hôn mê. Nói cách khác, Tần Hạ có thể đã ở trạng thái thực vật 3 đến 4 năm. Hạ Châu như cảm thấy có gì đó liên hệ nhưng lại không tìm được đột phá. Hạ Châu trả thanh sô-cô-la về lọ kẹo và đậy nắp, nhưng đầu ngón tay lại vô T1NS sượt qua thứ gì đó lạnh lẽo. Hạ Châu cầm lên, phát hiện đó là một chiếc chìa khóa nhỏ. Trong đầu Hạ Châu chợt hiện lên căn phòng luôn khóa chặt kia. Hạ Châu do dự một chút, sau đó nắm chặt nó trong tay, đứng dậy đi đến căn phòng kia. Chìa khóa C4m vào lỗ, vặn nhẹ, lạch cạch, một tiếng rồi mở ra. Giây phút Hạ Châu mở cánh cửa kia, toàn bộ cơ thể anh như đóng đinh tại chỗ. Trên mặt tường được bao phủ dày đặc bởi những bức hình. Là hình Khâu Ngôn Chí. Hạ Châu đến gần và nhìn kỹ hơn, phát hiện những tấm hình này đều là mới chụp vào mấy tháng gần đây. Khâu Ngôn Chí khóc thút thít ở bệnh viện, ăn cơm, tập hồi phục chức năng. Thậm chí còn có cả hình anh và Khâu Ngôn Chí gặp lại nhau ở trên đường, ôm nhau, cùng nhau đi siêu thị, tay cầm tay đi dạo phố, hẹn hò, chơi đùa ở công viên giải trí. Tất cả đều bị chụp lại và treo đầy trên vách tường. Hơn nữa tất cả đều là hình chụp lén. Hạ Châu nhìn từng tấm, chỉ cảm thấy da gà nổi lên. Tần Hạ là tên khốn B3N thái cuồng theo dõi sao? Nói cũng lạ, lúc Hạ Châu xem cuốn album được tìm thấy dưới gối, nhìn bức ảnh mà Tần Hạ hồi thiếu niên chụp Khâu Ngôn Chí, rồi nhìn những bức ảnh chụp hai người kề vai bá cổ nhau cười rạng rỡ sẽ chỉ cảm thấy vô cùng ghen tị với thiếu niên kia, nhưng giờ nhìn một tường đều là ảnh chụp lén, chỉ cảm thấy buồn nôn khó chịu. Những bức ảnh chụp trộm phủ kín một mặt tường, mọi góc độ đều là nằm trong chỗ khuất và tối, mỗi bức ảnh đều thể hiện sự theo dõi và nhìn trộm B3N thái của người giữ bức ảnh, khiến da đầu đều ngứa ngáy và dựng tóc gáy. Khoảnh khắc Hạ Châu duỗi tay ra xé những tấm ảnh kia xuống, trong đầu anh bỗng nhiên lóe lên người đàn ông cài đầy máy theo dõi vào căn hộ của Khâu Ngôn Chí hồi còn trong game. Chấm, Diệp Hoành Viễn, ô, cách chương.